Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, chứng minh. Đông Phương Mặc nháy mắt, giống như nhìn cái gì, giống như nhìn xem Đoan Mộc Hàng. Đoan Mộc tiền bối, người dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hàng vẫn là như vậy bình tĩnh mỉm cười. Đông Phương Mặc, tu vi của ngươi tăng lên chậm điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Đoan Mộc Hàng. Quyết tuyệt là loại kia trong mắt đều nhanh đến rơi xuống dáng vẻ. Là Đoan Mộc tiền bối tu vi của ngài tăng lên quá nhanh một chút có được hay không? Đoan Mộc Hàng cười cười. Đây là bởi vì cái này ngọc phiến quan hệ. Ta một mực dùng hết tâm lực vùi lấp lấy cùng hắn quan hệ. Đang bị người xem ra, tựa như là bị chạm cắt đứt liên lạc. Nhưng là hiện tại, ta không cần bỏ ra phí những tinh lực này. Hoàn toàn là toàn thân toàn ý tại tu luyện. Cũng không lâu lắm, ta liền phát giác một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là tại ta phát hiện cái này ngọc phiến địa phương. Có một cái kỳ quái cấm chế đại trận. Rất khó được. Đoan Mộc Hàng dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc bắt đầu bán cái nút. Đông Phương Mặc vò đầu bứt tai nhìn xem Đoan Mộc Hàng. Biện pháp này nếu có thể phục chế, Đông Phương Mặc tình nguyện không ở nơi này xem náo nhiệt. Cũng muốn đi đột phá một chút tu vi của mình. Hiện tại cấp 8 huyền tướng, thật đúng là không đáng chú ý. Đoan Mộc Hàng nhìn xem Đông Phương Mặc bộ dạng này, khẽ cười một tiếng lắc đầu. Nhưng là mặt bên trên hiện ra một chút vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết tiểu tử ngươi nghĩ gì. Nếu là đối với ngươi hữu dụng, ta đã sớm đem ngươi kêu lên. Chỉ là thông qua ta luyện hóa ngọc phiến này, ta phá giải một đạo cực kỳ bí ẩn cấm chế. Còn để ta gặp hai vị yêu thú bằng hữu. Nguyên lai, bọn hắn dĩ nhiên là bị cái này ngọc phiến khốn ở nơi đó nhiều năm như vậy một đôi vợ chồng. Kỳ thật, ta cũng bất quá là nhặt được cái tiện nghi. Huống hồ nơi đó cấm chế, có thật nhiều vẫn là vợ chồng nhà người ta bố trí. Ta nhặt được cái tiện nghi đâu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nguyên lai Đoan Mộc tiền bối tu vi của ngài là bởi vì làm việc tốt được đến. Cái này cũng không tính là nhặt được tiện nghi a. Ha ha, nói thì nói như thế. Nhưng là, đôi phu phụ kia nói muốn ta dẫn bọn hắn tiến vào di tích này. Ta cũng không có cự tuyệt. Đáp ứng bọn hắn, Đoan Mộc Hàng nói. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch Đoan Mộc Hàng chân chính tâm ý. Đoan Mộc tiền bối, ngọc phiến này vốn chính là ngươi. Ngươi muốn mang theo ai? Tự nhiên là quyền tự do của ngươi. Đừng quên, ta cũng là có ngọc phiến. Tốt, vô tâm tiểu hữu, ngươi quả thật là tâm tư thông thấu ngươi. Đoan Mộc Hàng chính là ý tứ này. Nghe được Đoan Mộc Hàng vẫn là xưng hô như vậy mình, Đông Phương Mặc mới ha ha nở nụ cười. Làm Đoan Mộc Hàng có chút không hiểu ra sao. Đoan Mộc tiền bối, ngài vẫn là bế quan quá lâu. Tên thật của ta chữ gọi là Đông Phương Mặc. Vốn cho rằng Đoan Mộc Hàng sắc mặt làm sao đều sẽ biến một chút. Thế nhưng là, người ta vẫn là như vậy bình tĩnh. Kỳ thật, thân phận của ngươi ta cũng đoán được mấy phần. Ngươi đã không nói, chắc hẳn cũng là có chút nguyên nhân. Cái này không ảnh hưởng ngươi ta ở giữa bạn vong niên quan hệ. Đông Phương Mặc rất cảm kích hướng về phía Đoan Mộc Hàng nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là rất thay Đoan Mộc Hàng có thể đột phá đến cấp 7 huyền quân mà cảm thấy cao hứng. Tiểu Mặc, tại ta phía sau là cái kia đồng tước đài tước linh động phủ Nhược Băng. Nàng cũng tới. Đoan Mộc Hàng ánh mắt rơi ở phía xa. Đông Phương Mặc thuận Đoan Mộc Hàng ánh mắt nhìn sang. Nhược Băng xác thực cũng tại. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ai, thật không biết. Chúng ta cùng cái này tước linh động phủ kết xuống cựu oán. Có thể hay không tại trong di tích giải quyết. Chỉ bất quá, hiện tại, Đông Phương Mặc đã không thế nào sợ cái này Nhược Băng. Nhược Băng tu vi vẫn là như nguyên lai đồng dạng, là một cấp 7 huyền quân. Trước mắt, Đoan Mộc Hàng hay là năng lực cùng cái này Nhược Băng liều lên một chút. Đông Phương Mặc, ma đạo cái này một miếng ngọc, có phải hay không là ngươi bày cái kia cục? Đạt được, Đoan Mộc Hàng hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Là ta, Đông Phương Mặc đã sớm cùng Đoan Mộc Hằng tìm chỗ tốt ngồi xuống. Một bên thưởng thức trà một bên nói chuyện phiếm. Đông Phương Mặc cũng đem mình cùng Đoan Mộc Hằng phân biệt chuyện sau đó nói một lần. Đoan Mộc Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Không sai. Đoan Mộc gia lại lần nữa đứng lên. Ngay tại chỗ cũ, Đoan Mộc Hằng cũng bắt đầu giảng thuật hắn hết thảy. Đoan Mộc gia còn có rất nhiều tộc nhân. Bọn hắn nguyên bản đều là có chút thiên phú. Bọn hắn tại ta cấm chế trước mặt đau khổ muốn nhờ. Ta còn chưa đủ kiên quyết. Ngay tại Đoan Mộc gia nguyên bản địa phương, nặng mới thành lập Đoan Mộc gia. Hiện tại, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên Đoan Mộc gia đã là một cái trùng sinh gia tộc, rất điệu thấp một cái gia tộc, nhưng là bọn hắn đều rất bình thản, không còn là trước kia cái chủng loại kia lệ khí sâu nặng gia tộc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, có lẽ cái này là kết quả rất tốt. Kỳ thật, đây cũng là Đoan Mộc Hằng nguyện ý thấy nhất. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Tiêu Tuyết Phong xuất hiện. Tiêu Tuyết Phong xuất hiện, để trong này tất cả mọi người sôi trào lên. Tất cả mọi người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Tiêu Tuyết Phong. Bởi vì ngọc phiến này, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên lưu truyền truyền thuyết, thực sự là quá mê người một chút. Các vị, tại Hạ Ma Đạo Tiêu Tuyết Phong, ta thật là có chút ngoài ý muốn. Ta chỉ là muốn xuất thủ như vậy một kiện nho nhỏ đồ vật. Dĩ nhiên có thể được đến nhiều người như vậy cổ động. Cho nên, ta rất là hoan nghênh các vị đang ngồi đến đây. Tiêu Tuyết Phong đứng tại chỗ cao. Nói chỉ là như thế mấy câu khách khí. Người phía dưới, tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết Phong. Khi tiếng nói của hắn hạ xuống xong, tất cả đều có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Tiêu Tuyết Phong lại đem cái này miếng ngọc nói thành là nho nhỏ đồ vật. Như thế không thèm để ý à. Tiêu Tông Chủ, ngài có phải hay không biểu hiện có thành ý một điểm? Đem ngươi ngọc trong tay phiến lấy ra. Cho chúng ta nhìn xem à. Trong đám người, không chỉ một người nói ra lời ấy. Tiêu Tuyết Phong nhẹ gật đầu. Đối với mọi người yêu cầu, có chút hữu cầu tất ứng dáng vẻ. Tâm niệm vừa động. Một viên hình dạng bất quy tắc ngọc phiến xuất hiện ở trong tay. Linh khí khẽ động, cao cao nâng lên đến. Nhưng tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Là ngọc phiến, thật là ngọc phiến a. Đám người lập tức sôi trào. Tất cả đều lộ ra rất ánh mắt tham lam. Tựa hồ nhìn nhiều hai mắt, liền có thể chiếm chút lợi lộc một dạng tiết tấu. Nhưng là, người sau có thể để chúng ta biết. Ngọc phiến này ngươi thật cắt đứt liên lạc đâu? Người này hỏi rất nhiều người muốn hỏi vấn đề. Bởi vì đây cũng là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Có thể chụp được cái này miếng ngọc. Tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật liền có thể cầm xuống. Thế nhưng là, nếu là cái này Tiêu Tuyết Phong lừa bọn họ. Coi như thật lừa gạt lớn. Tiêu Tuyết Phong mỉm cười. Trong đám người, những có được kia ngọc phiến người. Cũng tới a. Tự nhiên có thể phân biệt, ngọc phiến này có phải hay không ở vào một loại rời rạc trạng thái. Tiêu Tuyết Phong sớm liền nghĩ đến, hắn còn khinh thường tại lừa bọn họ đám người này đâu. Nói xong, chỉ là tâm niệm vừa động, ngay tại nhiều người như vậy trước mắt, trực tiếp cắt đứt cùng cái này ngọc phiến liên hệ. Có can đảm tại nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp chặt đứt dạng này liên hệ, có thể thấy được. Tiêu Tuyết Phong là có như thế nào tự tin, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là nhận chủ, muốn là như thế này đơn phương ngạnh sinh sinh chặt đứt liên hệ. Chủ nhân đều lại nhận nhất định ảnh hưởng, mọi người trợn to mắt nhìn, Tiêu Tuyết Phong chỉ là sắc mặt hơi thay đổi một chút. Trong nháy mắt liền khôi phục như thường, mọi người không khỏi sợ hãi than, có gan tới người tới chỗ này, tất cả đều là kiến thức chắc tuyệt người. Cho nên, tại kiến thức đến Tiêu Tuyết Phong tình huống này về sau, tất cả đều cảm nhận được, Tiêu Tuyết Phong linh hồn tu vi so với bọn hắn, đã cao không phải một điểm nửa điểm. Tiêu Tuyết Phong phất ống tay áo một cái, một đạo cấm chế liền đem cái này ngọc phiến bao khỏa. Sau đó, một viên phù chú rơi vào lòng bàn tay, Tiêu Tuyết Phong lại tiếp tục mỉm cười mở miệng. Mặc kệ người phía dưới nhóm có hay không từ trong lúc khiếp sợ đi tới. Hiện tại, người ở chỗ này, trên thân có được ngọc phiến người ta biết liền có 3 vị. Như vậy liền mời ba vị này đem mình ngọc phiến tế ra. Liền có thể cho thấy cấm chế này ở trong ngọc phiến. Ta có hay không chân chính chặt đứt cùng nó liên hệ. Tiêu Tuyết Phong như vậy đại khí. Đông Phương Mặc làm sao nguyện ý cam tâm lạc hậu đâu. Trực tiếp lăng không bay lên. Đem ngọc trong tay của mình phiến trực tiếp tế ra. Mỗi một miếng ngọc ở giữa. Là có bọn hắn tự thân liên hệ. Mà đã nhận chủ ngọc phiến. Bởi vì có chủ nhân. Giữa bọn hắn. Nếu không phải tình huống đặc thù. Là sẽ không sinh ra liên hệ. Nhưng là cái này không có chủ nhân ngọc phiến. Tại cái khác ngọc phiến cách gần đến khoảng cách nhất định thời điểm. Là sẽ sinh ra nhất định liên hệ. Cho nên. Tại Đông Phương Mặc đem mình ngọc phiến tế ra thời điểm. Đông Phương Mặc ngọc phiến cùng hắn ở giữa có một đạo màu xanh biếc liên hệ. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Đây không phải Đông Phương Mặc linh khí của mình. Mà là ngọc phiến chủ động tản ra một loại liên hệ. Mà Tiêu Tuyết Phong vừa mới tế ra cái kia miếng ngọc liền không có cùng bất luận kẻ nào có liên hệ. Người trẻ tuổi này, chính là Đông Phương Mặc A. Lập tức, đám người một mảnh thổn thức âm thanh. Đúng, thiếu niên này chính là Đông Phương Mặc. Ta gặp qua, tại Tỏa Long Trấn, lúc ấy ta còn được đến qua hắn một viên linh dược đâu. Ngọa tào, linh dược, lấy ra cho ta xem một chút. Ta ăn. Cái này cá nhân đối với cái này kinh lịch ấn tượng là cực kỳ khắc sâu. Xoa, tiểu tử ngươi nói bậy đâu đi. Ngươi nếu là đạt được một viên linh dược, ngươi bỏ cỏ ăn. Lập tức, người chung quanh tất cả đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Lúc ấy là cứu mạng có được hay không? Người này nhìn xem người chung quanh đều không tin. Có chút gấp, ngay vào lúc này, mặt khác có người nói chuyện. Là thật. Lúc ấy ta sư huynh cũng tại. Hắn trở về cũng cùng chúng ta nói chỗ này Đông Phương Mặc ở nơi đó hành động vĩ đại. Cái này Đông Phương Mặc là Long tộc thừa nhận Hồng Hoang đại lục thứ nhất luyện dược sư. Ngọa tào, thật a, dạng này đàm luận chỉ trong đám người khắp nơi đều là. Đông Phương Mặc cái này cái luyện dược sư thân phận cũng bị mọi người biết rõ. Nhất là Long tộc đều thừa nhận luyện dược sư. Càng làm cho mọi người không dám khinh thường. Đoan Mộc Hằng cũng không yếu thế. Cũng trực tiếp tế ra mình ngọc phiến. Tình huống này cùng Đông Phương Mặc đồng dạng. Mà Nhược Băng khi nhìn đến Tiêu Tuyết Phong ánh mắt thời điểm. Cũng không có yếu thế. Nàng đã chạy tới nơi này. Liền là muốn hiện thân. Bởi vì nàng là muốn vì Lăng Hàn cùng Ma Đạo Tông chủ cầu lấy một bộ công pháp Ma Đạo. Cho nên, khi Tiêu Tuyết Phong ánh mắt nhìn qua thời điểm. Nhược Băng nguyện ý bắt lấy cơ hội này. Tâm niệm vừa động, nhận chủ với mình cái này miếng ngọc cũng bị nàng tế ra. Cùng Đông Phương Mặc, Đoan Mộc Hằng đám người trạng thái là giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.